Quick and Snow Show. Chào các bạn và chúc một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp. Chào Quick. Trời đẹp thế này mà sao bộ mặt Quick bí xỉ thế kia hả? Phải nói là bộ mặt của một chàng ngốc mới đúng ấy. Sao vậy? Nàng ngúng nguẩy xưng ta, còn ta biến thành chàng ngốc. Cái tên ngộ đấy chứ. Bởi vì như thế ngốc mới đúng là ngốc. Sao thấy chưa? Để được ngốc nghếch cũng khó lắm. Phải có một bóng hồng đủ đáng yêu, đủ thông minh đứng bên cạnh cơ. Đằng này bên cạnh Quick chỉ có mỗi Snow. Nghĩa là Quick định ám chỉ. Chẳng ám chỉ mà Quick nói thẳng với Snow. Ở bên cạnh Snow, Quick phải trở thành một người thông minh bắt buộc đấy. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Snow là bức thư của cô gái ở địa chỉ mùa đông trong tôi gạch dưới 762 này đi. Ta hay chạm mặt ngốc trong những buổi lên lớp, hay chạm mặt trong những tiết ra chơi cùng đứng ngắm cây ngoài hiên. Có những hôm ta buồn đến lạ, chỉ đứng trơ ra mà không nói, không nhìn ai. Ngốc nhìn ta biết nhưng làm ngơ. Cứ mỗi khi ngốc định hỏi thăm ta câu gì, ta lại quay đi. Lòng tự mỉm cười vì đã làm cho ngốc khó xử. Thế mà có những điều ngốc không bao giờ biết. Làm sao ngốc hiểu ta đã nhìn khi ngốc quay đi như thế nào. Và rồi về nhà, ta nhìn ngốc bằng ánh mắt tâm hồn. Ngốc thản nhiên hay cố tình không hiểu. Và ngốc quyết tâm xa rời nơi này, nơi có ta những buổi chiều lạnh giá, ngắm lá rơi dày lối, nơi có những trận cười suốt tháng, rồi cũng có những trận buồn không thôi. Mai sau đi đâu, ngốc cũng phải nhớ ta đấy nhá. Anh chàng ngốc trong bức thư này chẳng ngốc tí nào. Chàng ta ra đi để sự ngốc nghếch cho người ở lại với bao câu hỏi trong đầu. Không giận được ngốc mà còn phải nhờ Quick và Snow tặng ngốc bài hát When You Believe của Leon Jackson. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains alone before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you Email gửi từ địa chỉ có anh gạch dưới nơi ấy gạch dưới bình yên xx@yahoo.com. Lại một buổi sáng thức dậy, mở điện thoại, máy rung nhưng là tin nhắn của tối qua và chờ đợi. Có lẽ đã quen rồi vì việc đón nhận hạnh phúc mỗi khi thức dậy nên hụt hẫng lắm vào những buổi sáng hiếm hoi không có tin nhắn của anh. Người ta nói khi đã đứng trên đỉnh cao thì vẫn luôn sợ sẽ trượt chân. Sống trong sự quan tâm như thế này hạnh phúc lắm, ấm áp lắm, nhưng cảm giác sợ sệt vẫn luẩn khuất đâu đó. Nếu như một ngày không còn anh bên cạnh, ngày của em sẽ kết thúc mà không có người muốn chia sẻ cùng nữa. Ngày của em sẽ bắt đầu mà không có những cái tin chúc cho ngày mới tốt lành. Em sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. Nếu như ngày ấy đến thật thì em cũng sẽ làm được, anh nhỉ, vì em phải mạnh mẽ và vững vàng. Em có một ước mơ là sẽ luôn có anh bên cạnh. Em đang cố gắng để biến ước mơ thành sự thật. Và vì em vẫn hy vọng, chút hy vọng nhỏ nhoi. Người ta nói biết mơ ước, biết cố gắng và biết hy vọng thì sẽ thành công mà. Mong anh chị phát tặng em ca khúc Like You Never See Me Again của Alicia Keys. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban cho con người. Nhưng tạo hóa đôi khi cũng quên mất một vài nhân vật mà không ban cho, như bạn tôi đây chẳng hạn. Nhưng mà Quick ơi, nếu bị bỏ quên thì phải đòi chứ. Quick lẻo mép thế mà lại chịu cảnh hầm hiu thế này á? Tình yêu là điều kỳ diệu, mà đã kỳ diệu thì nó tự đến, có phải nợ đâu mà đòi. Đấy, Quick hầm hiu chính bởi quan niệm sai lầm đó đấy. Đã nghe thấy người ta bảo duyên nợ chưa? Có duyên mà không có nợ thì kết cục sẽ chẳng đi đến đâu hết, cho dù cái duyên đấy có vẻ đẹp như thế nào đi nữa. Quick đọc to bức thư này lên mà giọng truyền cảm vào đấy. Tôi đã mỉm cười khi bạn chạy lại đội lên đầu tôi chiếc mũ lưỡi trai của bạn, vì tôi đang tập bóng đá chuẩn bị cho giải bóng đá nữ của trường giữa cái nắng chiều hè gay gắt. Tôi đã mỉm cười khi thấy bạn lặng im đến ngồi cạnh tôi, viết một lá thư an ủi rồi đưa tôi đọc khi thấy tôi buồn. Nét chữ của bạn rất đẹp. Tôi đã mỉm cười khi bạn đưa khăn giấy lên lau nước mắt cho tôi lúc tôi đang nức nở như một đứa trẻ. Tôi đã mỉm cười khi một buổi sáng thức dậy, mở cửa phòng, tôi thấy những cây cảnh nhỏ được trồng trong mảnh đất nhỏ trước cửa phòng. Tôi biết đó là bạn đã trồng tặng tôi đêm qua. Tôi đã mỉm cười trước những thanh kẹo Appleby được bạn mua cho tôi những lúc tôi bắt xe ô tô về nhà vào ngày nghỉ. Và tôi đã mỉm cười vì còn rất nhiều điều nữa. Hạnh phúc là thế đấy, phải không bạn? Rồi một ngày kia, tôi đã không thể khóc, cũng không thể mỉm cười như mọi khi. Bạn chạy đến bên tôi, líu lo như một con chim nhỏ. Bạn kể về niềm hạnh phúc của bạn buổi sáng nay. Bạn kể về lời tỏ tình của bạn với cô gái tên Xuân ấy, và cả việc Xuân đã lặng im trong vòng tay của bạn như thế nào. Bạn hạnh phúc quá. Tôi thấy mùa xuân nằm trong mắt bạn, trong lời bạn nói, trong nụ cười của bạn. Còn tôi thì nghẹn đắng một nỗi đau, trái tim tôi như bị bóp nghẹt không biết đập nữa. Mắt tôi mờ đi những kỷ niệm ngọt ngào mà cay đắng. Chúng ta là bạn thân mà, phải không bạn? Chỉ tại tôi không hay biết mình đã yêu bạn từ bao giờ. Đấy, quý thấy không? Đã quan tâm tới một người như vậy, đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người ta như vậy mà lại không yêu người ta, lại đi yêu người khác. Vậy là chỉ có duyên thôi mà không có nợ, Quick hiểu chưa? Nếu Quick cứ khăng khăng đòi Snow cục tẩy thì chẳng bao giờ Snow có cơ hội được nợ Quick. Và thế là Quick vẫn cứ cô đơn. Kết luận rút ra là nên sống thoáng thoáng một tí. Có gì cứ chia sẻ với mọi người thật nhiều vào để mỗi người nợ mình một tí. Ôi không, dù gì đi nữa tính Quick này cũng thích sòng phẳng, không có nợ nần mượn mõ gì hết. Thế thì suốt đời tôi và các bạn thính giả phải nghe bài hát Lonely à? Không cần, ngay bây giờ sẽ là bài hát The Way That I Love You, single mới nhất của Ashanti. Hát giúp bạn gái viết bức thư trên ở số điện thoại 0986060512 gửi tới một người đã từng làm bạn ấy hạnh phúc. I know now you don't love me the same. The way that I love you. Email của bạn Nguyễn Tuấn Nam gửi từ địa chỉ tuấnnamth@gmail.com. Email có subject là làm sao? Trái Quyết và chị Snow. Đã hơn 3 tháng em và cô ấy không còn tình cảm với nhau, nhưng tại sao em cũng không hiểu rõ chính bản thân mình nữa. Mùng 8 tháng 3 vừa rồi, em nhớ cô ấy, nhớ nhiều lắm. Em muốn cầm điện thoại lên, muốn nói cho cô ấy biết em nhớ cô ấy như thế nào. Nhưng em không còn cái bản lĩnh đó. Còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm ngày chúng em gặp nhau, 17 tháng 5, với 322 bước chân trên bờ biển. Càng ngày em càng nhớ cô ấy. Khi xa nhau em cứ ngỡ thời gian sẽ cuốn trôi tất cả. Em ước nó sẽ như vậy và sẽ mang đi hết những buồn vui của những ngày tháng bên nhau. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Em muốn nhờ anh chị gửi tặng cô ấy ca khúc With You của Chris Brown. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I need you, boo. I gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need you, boo. Oh. I gotta see you, boo. Hey. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, Black and Beast vibes, baby. Ooh, you're a stunner, hot little figure. Yes, you a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class all your own, and ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my home. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the lover in life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Girl, with you, with you, with you, with you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you there's no one left then. You're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah, yeah. Oh, I'm into you. And your love, one else would do. With every kiss, every hug, you make me fall in love. And now I know I can be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you, with you, with you. Yeah. Beats my baby. Whole life, cause if you ever let me go, I would die. So I won't run. I don't need another woman. I just need all or nothing. Cause if I got that, then I'll be straight. Baby, you're the best part of my Black day. And Beats vibes, baby. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Woo. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Thư của một cô bé ở địa chỉ sa mạc của tình yêu gạch dưới 121283@yahoo.com. Một ngày trở về thật bình yên, cây khế chiều nay sai chĩu quả, mọng mịn và ngọt ngào tựa như thời mà nội tôi còn sống. Hai cây cau trước cửa nhà vẫn vút cao vững chãi, những tàu cau xanh mướt, uốn cong dịu dàng và hương cau phảng phất thơm nhẹ ngọt ngọt. Mùi rơm khô đốt cháy, đỏ lửa những bếp nhỏ mái lá, bữa cơm chiều đạm bạc, mùi quê hương đấy. Cái ao nhỏ dập dờn những con sóng nhỏ khi tôi men theo bờ ao, ngắt những ngọn rau muống xanh non chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Hai bà cháu trải chiếu ra hiên nhà, tôi dọn ra mâm cơm quê giản dị, trứng rán và rau muống luộc. Ánh trăng hát vào tới hiên nhà nơi hai bà cháu đang ngồi, một ngày trở về thật bình yên. Bà nội trách yêu tôi, cha bố cô, con gái 25 tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy chồng đi, định bắt bà chờ dài cổ đến bao giờ nữa. Rồi thì còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình. Tôi chỉ cười thôi, ngồi sát lại bên bà, lặng lẽ ngắm trăng rồi ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tôi lại bắt xe lên Hà Nội, tiếp tục công việc bận rộn, cuộc sống chốn đô thị ồn ào, có lúc tưởng nghẹt thở. Nghe những dòng thư đầy cảm xúc vừa rồi, Quýt cũng thấy thèm sự bình dị mà thanh thản của cuộc sống thôn quê quá. Nhưng mà nếu không về quê được thì ở ngay tại chốn đô thị này, nếu muốn ta vẫn ngắm trăng được chứ sao? Trăng thành phố không khác trăng ở thôn quê đâu. Có điều người ngắm trăng có giữ được cái tâm thanh thản không thôi. Phải vậy không Snow? Phải lắm Quýt à. Và bây giờ Quýt hãy play một bài hát thật thanh thản và bình yên để tất cả chúng ta cùng nghe đi nào. Bài hát này đặc biệt dành tặng bạn gái ở địa chỉ sa mạc của tình yêu gạch dưới 121283@yahoo.com và người bà yêu quý đã qua đời của bạn. Và đây là ca khúc Home của Chris Daughtry. Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love, feeling good, don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. Thank you. email của bạn Tiến Hoa gửi từ địa chỉ bearcup86@gmail.com. Email có subject là 81 tẹo. Bây giờ mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chip chip, may mắn được gặp em trong một lớp học chung. May mắn là mỗi khi anh nhắn tin 81 tẹo thì em không bực mình và trả lời tin nhắn với anh. May mắn là em vẫn mỉm cười khi gặp anh lúc đứng trông phụ bạn bán hoa mùng 8 tháng 3, mặc dù em không thích bị quấy rầy bằng tin nhắn. Thích. Không may là bây giờ anh nhắn tin một mình. Không may là em không thèm trả lời điện thoại vì biết anh nhá máy chọc ghẹo. Và thiệt là không may vì em sắp đổi số. Hích hích. Nhưng sẽ thật là may mắn khi em nghe chương trình Quick and Snow với bài hát anh xin chương trình gửi tặng. Đó là Start Up Something New, trích từ nhạc phim High School Musical. Chúc em học tốt và thành công freshman nhé. Tình yêu có thể không làm cho thế giới xoay vần, nhưng nó làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn. Lần sau có trích dẫn lời hay ý đẹp của ai thì Quýt phải chọn lọc nhé. Câu nói vừa rồi đánh thẳng vào hiện trạng của Quýt bây giờ. Hóa ra hiện nay cuộc đời Quýt chẳng có ý nghĩa gì à? Này, người ta nói tình yêu làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn, chứ không nói tình yêu là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời nhá. Nghe cũng phải thấu đáo mọi lẽ nhá. À, hôm nay Quýt dám phản ứng cơ đấy. Sáng nay Quýt ăn gì mà liều thế hả? Chưa ăn gì. Vậy thì đọc bức thư này đi, ngắn thôi, có 4 trang ấy mà. Không thành vấn đề nhé. Biên Hòa đang nắng, ngồi sau xe của Win, lướt qua những nhà mà thấy yêu thành phố mình quá chừng. Biên Hòa nhỏ như lòng bàn tay, lòng vòng mấy chốc là hết veo, lối bước. Biên Hòa ồn ã khói bụi, Biên Hòa rộn ràng những thanh âm của một sáng chủ nhật mùa xuân. Biên Hòa không có cái lạnh rét mướt như Hà Nội, biên hòa hồng xinh trong ánh nắng của buổi mai rất hiền và lạ. Win thường nhắc nhở rằng đừng lãng đãng thế Moon. Moon là một người lãng đãng, thích để tâm tư lướt thướt qua đâu đó để thêm nhớ thêm thương. Ấy vậy mà trong Moon còn một con người khác, con người của mạnh mẽ và kiên cường, lúc nào cũng tự vượt qua mọi thứ. Điều này có lẽ đã làm Win buồn. Moon quên mất bên mình còn có một cậu con trai. Người ta đến, người ta làm Win chung chiêng vì thương nhớ. Người ta hiền và dịu dàng hơn Moon, rồi người ta cũng ra đi thôi. Win nhờ, Moon gọi người ta là Mây. Mây làm Win quên mất Moon, quên trong chốc lát thôi phải không? Hôm nay trời xanh lắm, trời quang mây rồi Win ạ. Thôi nhé, cành cây lung lay vậy là đủ rồi, đừng dữ dội hơn. Quý một người, ta chợt thấy mình yêu luôn thành phố, yêu thêm góc phố có hàng kem xôi và màu bằng lăng tím ngắt, yêu thêm cả khúc sông hiền hòa êm ả chảy trôi và con đường ngập gió bay bay. Yêu nhiều biết không? Hôm nay muôn vui vì trời đã quang mây trở lại, biên hòa vàng nắng, nắng như reo thả đầy trên mái phố, ngồi trên căn gác nhỏ nghĩ thầm. Chắc giờ Win đang bận bịu với đống công việc không tên. Muốn tin lắm chứ, tin vào ngày mai, ngày kia, tin vào thành công và hạnh phúc. Ký tên I gạch dưới wait, gạch dưới for, gạch dưới you, gạch dưới tda@yahoo.com cùng với ca khúc It's All Coming Back to Me Now của Celine Dion. Try to hurt me, I just hurt you. Email của bạn Biển Sóng gửi từ địa chỉ salaxsong@gmail.com. Mùa đông, tôi vẫn yêu mùa đông. Tôi thích ngắm những cây bàng trụi lá, những dạng liễu điều hưu, những chiếc lá rơi trong những đợt gió mùa đông bắc. Ôi, mùa đông yêu thương của tôi năm nay sao dài và lạnh thế. Nó còn luyến tiếc điều gì nữa chứ? Đôi khi con người ta cần dừng lại để rồi bước nhanh hơn. Đôi khi con người ta cần buông tay, cần cho đi để rồi có nhiều hơn. Đôi khi con người ta cần khóc, khóc thật lớn để rồi cười thật to. Một ai đó đã gửi cho tôi những dòng chữ này, thật ý nghĩa phải không? Cậu đã đến bên tôi không một lời, cho tôi những niềm vui, những nụ cười, và rồi cậu cũng ra đi không một lời như ngày cậu đến. Cậu có biết rằng mình quên một lời chia tay không? Đó, cậu hỏi vì sao mùa đông lại kéo dài mãi thế? Thật ngốc nghếch, mùa đông muốn kéo dài đến tận mùa hè để có thể đứng cạnh mùa hè như mùa thu và mùa xuân. Cậu chính là mùa hè nóng, cuồng nhiệt và cháy bỏng. Còn tôi vẫn là cô bé mùa đông, vẫn mãi giữ chặt lấy những tình cảm của mình. Tôi thật ngốc. Nhưng phải có mùa đông người ta mới thấy được sức sống mãnh liệt của các mầm sống. Bằng tình yêu cuộc sống, chúng đã sống qua những mùa đông lạnh giá. Đúng vậy, mùa đông không bao giờ có thể đứng cạnh mùa hè phải không? Cũng như cậu và tôi khác nhau nhiều quá, và cậu chắc không bao giờ nghe Quick and Snow Show, còn tôi thì lại yêu từ nhiều năm nay rồi. Mùa đông sẽ ra đi trong vài ngày nữa mà thôi, mùa hè cũng sẽ đến và chúng ta sẽ xa nhau mãi. Chiếc lá cuối cùng rồi sẽ rụng đi, nhưng khi chồi non mọc lên nhờ thế mà càng xanh hơn. Cậu còn nhớ mình đã đùa và xem bói cho cậu không? Mình tin cậu sẽ làm được. Chúc cho những ước mơ, những tham vọng của cậu sẽ thành công. Anh chị Lion play cho em ca khúc Wrong You Gone của Jennifer Lopez, ca khúc cậu đã hát tặng tớ đó, trả lại cậu. Cậu ở số điện thoại 090.091. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này của bạn Weedy. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Lời trái tim muốn nói, 4 năm không phải là một quãng thời gian quá dài so với một cuộc đời. Nó lại càng trở nên ngắn ngủi hơn so với những bước chân của lịch sử. Thế nhưng, đối với riêng tôi, 4 năm học cấp 2 đủ dài để tạo nên những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên. 4 năm học ấy, nó như một trang giấy trong một quyển sách. Nó chứa chan tiếng nói, tiếng cười, vô vàn những kỷ niệm buồn vui và đôi khi xen lẫn cả những giọt nước mắt. Giờ đây khi nhớ về nó, tôi lại càng thấy 4 năm tuy dài mà lại ngắn, tuy vui nhưng cũng chứa đầy nỗi tiếc. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 2, trường tôi to, đẹp nhưng sao lại xa lạ quá. Lớp học mới, thầy mới, bạn bè mới, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn. Tất cả đều quá xa lạ, mới mẻ và thật khó nắm bắt đối với tôi. Thế nhưng mọi chuyện cũng dần ổn định. Tôi quen với những người bạn mới, họ cũng thật dễ gần. Dần dần cái cảm giác ban đầu cũng tự nhiên biến mất lúc nào chẳng biết. Được sống trong một tập thể, được hòa mình vào nó, đó là một cảm giác thật khó tả. 4 năm trôi đi hệt như một cái chớp mắt của thời gian. Ngày chia tay, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tất cả đều nhớ về những ngày tháng đã cùng nhau trải qua, những kỷ niệm đã cùng nhau chia sẻ. Nước mắt có thể rứt, nhưng nỗi buồn thì sẽ còn mãi. Chúng tôi buồn vì phải chia tay với những gương mặt thân quen, những nụ cười quen thuộc đã gắn bó trong suốt 4 năm qua. Nó đã trở nên quá quen thuộc, quá gần gũi với riêng tôi. Nó là một trong những ký ức sâu đậm về tuổi học trò. Đó còn là niềm nối tiếc. Tôi ước gì trước đây không có những cuộc tranh cãi để rồi phải giận, phải hờn. Tôi ước gì nếu mỗi thành viên của lớp đoàn kết hơn một chút thôi, thì khi chia tay sẽ chẳng buồn, nối tiếc đến thế. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có niềm vui. Chúng tôi đã cùng nhau chia từng cái bánh, kể cho nhau nghe những câu chuyện thầm kín nhất. Tất cả đã cùng nhau vui đùa ca hát, đủ để giữ lại những niềm vui trong trái tim mình, mang theo những kỷ niệm, những niềm vui. Thế nhưng xin gửi lại mảnh sân trường yêu dấu những nỗi buồn, niềm tiếc nuối. Chúng tôi hứa sẽ còn trở lại. Giờ đây tuy đã không còn học với nhau nữa, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi về những đứa bạn cùng tôi gắn bó suốt 4 năm vừa qua. Tôi sẽ giữ lại cho riêng trái tim mình những nụ cười, những khuôn mặt, những kỷ niệm thân thương nhất. Điều cuối cùng cũng chính là lời trái tim tôi muốn nói với tập thể lớp cũ của tôi rằng, ta yêu chúng mi rất nhiều. Quick and Snow Show.